Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ lao tới hồ, cảnh tượng trước mắt khiến lòng người lạnh toát. Bóng người phủ phục bên bờ hồ vẫn chưa rời đi dưới ánh đèn lờ mờ. Thân ảnh ấy vẫn cắm đầu đào bới đống bùn nhầy nhụa, tiếng thở hồng hộc vang vọng trong màn đêm im lặng. Chỉ là giờ đây, động tác của anh ta chậm chạp hơn trước nhiều. Liền Thanh Lâm cố nén run rẩy, thử gọi, anh Trúc. Thầy Trúc, Trúc Chi Bạch, không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước bùn lép nhép và tiếng thở dồn dập. Mọi người dè dặt tiến lại gần, mượn ánh sáng của đèn tang. Cuối cùng họ cũng nhìn rõ, một người đàn ông toàn thân đầy bùn đen, đang quỳ rạp xuống, từng ngụm nhét bùn vào miệng, mặt mũi lem nhem mùi tanh tươi. Đúng là thầy Trúc rồi, Lê Chi không chần chừ, lập tức đưa đèn tang cho người bên cạnh, sau đó cùng Liên Thanh Lâm lao tới kéo Trúc Chi Bạch lên. Anh ta cả người mềm oặt, đôi mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch. Không biết đã nuốt vào bụng bao nhiêu nước bùn mà phần bụng trương phình lên kỳ dị. Hít thở trở nên nặng nề, như thể mỗi lần hô hấp đều rất khó khăn. Ngay khi thấy tình hình nguy cấp, Lê Chi lập tức trầm giọng ra lệnh. Đỡ anh ta dậy, Hứa Thuật không do dự, cùng với Liên Thanh Lâm, một trái một phải đỡ lấy Trúc Chi Bạch. Lê Chi bước nhanh tới phía sau anh ta, vòng tay qua eo. Dùng sức ép mạnh để buộc anh ta tống hết nước bùn ra ngoài. Trúc Chi Bạch co giật, há miệng nôn mửa không ngừng. Khán giả trước màn hình cũng xê, hát, ế, tê lặng theo từng nhịp thở ngắt quãng của anh ta. Nếu không có chị Đại Lê Chi, chắc ảnh đế đã xê, hát, ế, tê trương bụng ở cái bãi bùn đó rồi. Cảm ơn chị Lê Chi, cảm ơn chị đã cứu mạng thần tượng của em. Cách xê, hát, ế, tê ngạt này đáng sợ quá, nuốt từng ấy bùn rồi còn cứu nổi không trời. Tiếng nôn mửa vang dội như trộn lẫn vào nhịp tim bồn chồn của người chơi. Sau khi Trúc Chi Bạch ói ra một đống bùn lầy nồng nặc mùi ẩm mốc, anh ta mềm oặt, ngất lịm. Cao sĩ Quân vội cõng anh ta lên lưng, cả nhóm quyết định quay về hỏi NPC xem trong thôn này có bác sĩ nào không. Bước chân tới trước cổng nhà, cả bọn bất giác khựng lại. Trong lòng đều thấp thỏm. Quỷ trong nhà đã đánh xong chưa? Hay hai con đã cấu kết lại, chỉ chờ họ bước vào để bày tiệc máu? Đúng lúc này, Hứa Thuật lấy hết can đảm xông lên trước, tay vươn ra định mở cửa, nhưng cánh cổng lại tự mình. Cọt kẹt, mở từ trong ra, Lý Kiến Hề ôm con mèo đen lặng lẽ bước ra ngoài. Ánh trăng nhàn nhạt rọi lên bóng dáng thon dài của hắn. Gương mặt bình tĩnh, như thể những gì vừa xảy ra trong sân chẳng liên quan gì đến mình. Trong sân im lặng đến đáng sợ, không còn xác sống, không còn tiếng quỷ rên. Quan tài trưởng thôn đã đóng chặt, không động tĩnh. Nhìn thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lục tục bước vào nhà. Lê Chi đi sau cùng, chậm rãi gọi. Thầy Lý, Lý Kiến Hề dừng chân, từ tốn quay đầu lại. Trong lòng anh, con mèo đen đã lăn ra ngủ ngáy phì phò. Dưới ánh trăng, gương mặt anh ta lộ ra vẻ lạnh nhạt mà cô đơn, đẹp đẽ đến mức như không thuộc về thế giới này. Lê Chi nhoẻm miệng cười, giọng nói chân thành. Vừa rồi cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Mộng Vân thường Lý Kiến Hề thản nhiên đáp. Do cô tự mình đoán ra thôi, chẳng liên quan gì đến tôi. Mặt trăng treo cao, ánh sáng lạnh lẽo phủ lên đôi mắt sâu thẳm của Lê Chi, như dâng trào một thứ tình cảm khó diễn tả thành lời. Cô nhìn anh chăm chú. Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn thầy. Thầy đã giúp chúng tôi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Hề hơi lúng túng, ánh mắt tránh đi, đường nét khuôn mặt anh dưới ánh trăng càng trở nên sắc sảo, lạnh lùng như thể một bức tượng thần sa ngã. Khung bình luận sôi trào, ôi trời, đẹp trai thế này thì chắc chắn là phe ta rồi, tôi tin anh ấy, đúng vậy. NPC này giúp đỡ đám Lê Chi bao nhiêu lần rồi còn gì, quá đáng yêu. Tôi ăn cơm chó trong phó bản kinh dị thế này có tính là nghiệp chướng không? Nhưng mà cơm chó ngon quá, ăn tiếp. Tổ hợp NPCX người chơi này đúng là chạm tới tâm can tôi. Lê Chi chần chừ một giây, rồi bước thêm hai bước, ngẩng đầu hỏi với vẻ mặt lo lắng. Thầy Lý, trong thôn này, có bác sĩ không? Bạn tôi đã nuốt phải bùn, tình trạng rất nguy cấp. Cách chương.